mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 rốt cuộc thăng cấp, liền ở ngọn lửa sắp sửa đuổi theo hai người thời điểm. Động thủ chém rớt Tang Thi móng vuốt người là Phương Cảnh Dương. Phía trước này Tang Thi làm ra hỏa trụ làm hắn vô pháp tới gần thời điểm. Hắn liền nghẹn đến mức một bụng hỏa, lúc này được cơ hội, đương nhiên là phải nắm chặt thời gian khởi xướng công kích. Phương Cảnh Dương sử dụng chính là hắn vừa mới đạt được hoang hỏa môn phái kỹ năng. Quỷ thần chấn, có thể làm lơ mục tiêu 50% vật lý phòng ngự tạo thành cực đại thương tồn. Bởi vậy một đao đi xuống, liền đem này từ cấp Tang Thi móng vuốt cấp băm xuống dưới, giống. Tang Thi hoàn toàn bị chọc giận, dùng còn sót lại một móng vuốt hướng Phương Cảnh Dương chộp tới. Phương Cảnh Dương động tác cực kỳ linh hoạt né tránh nó công kích. Hơn nữa lập tức lần thứ hai cho nó một đao. Tang Thi một móng vuốt khác cũng bị chém rớt, đang lúc Phương Cảnh Dương giơ lên trường đao. Chuẩn bị cho nó cuối cùng một kích, kết quả nó thời điểm, thất tâm, nghịch mạch hiệu quả đã đến giờ. Kia Tang Thi hai mắt đỏ đậm, miệng một trương, một chuỗi ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra. Thẳng tắp chiều Phương Cảnh Dương mặt mà đi, một đạo tường đất trong phút chốc dựng ở Phương Cảnh Dương cùng Tang Thi chi gian, Lý Minh Viễn bước nhanh vọt tới Phương Cảnh Dương bên cạnh. Túm hắn liền sau này chạy, hắn biết chính mình tường đất căn bản căng không được bao lâu, quả nhiên. Hắn chạy mới không vài bước, tường đất liền ầm ầm sập, hừng hực ngọn lửa hướng tới bọn họ thổi quét mà đến. Nơi đi qua hình thành một mảnh biển lửa, cuồn cuộn sóng nhiệt làm người nhịn không được muốn né xa ba thước. Ngọn lửa lan tràn tốc độ lệnh người líu lưỡi, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng này trên mặt đất không phải thủy, mà là dầu mỏ, Lý Minh Viễn cắn răng, không ngừng ở sau người dựng nên tường đất tiến hành cách trở. Đồng thời lôi kéo Phương Cảnh Dương liều mạng đi phía trước chạy. Đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Liền ở bọn họ sắp bị ngọn lửa đụng chạm đến thời điểm. Một đạo cột nước từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đem ngọn lửa con đường phía trước cấp chặn. Lạnh vô cùng băng xương cũng theo sát buông xuống, ngọn lửa độ ấm lại lần nữa bị bắt giảm xuống, giống. Tang Thi giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh vây thú giống nhau không ngừng phát ra phẫn nộ rít. Cao, rốt cuộc hao hết sở hữu dị năng. Dùng ra cuối cùng đại chiêu, kia Tang Thi chung quanh 100 mét trong phạm vi ngọn lửa đất bằng thoáng khởi 1 mét rất cao. Quả thực liền cùng trong TV phóng hỏa diệm sơn không có gì hai dạng, Có mấy người trùng hợp ở kia ngọn lửa trong phạm vi. Trong khoảnh khắc liền toàn thân cháy, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, kia Tang Thi bị bọn họ thanh âm hấp dẫn, không chút khách khí tuyển một cái cách gần nhất nhân loại. Nhào lên đi hung hăng cắn đứt người nọ cổ, kết thúc hắn thống khổ, sau đó cắn xé khởi người nọ huyết nhục tới, mau ngăn cản nó. Lục Văn Ngạn mục tiêu vẫn luôn tập trung vào kia chỉ Tang Thi. Phát hiện hắn ở cắn nuốt dị năng giả huyết nhục thời điểm. Trong cơ thể nguyên bản tiêu hao không còn lam điều dần dần dâng lên. Ngay cả huyết điều cũng bắt đầu rồi thong thả khôi phục. Nếu làm nó tiếp tục đi xuống. Chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, trong nháy mắt tăng cao nóng rực độ ấm làm người hô hấp đều. Thấy khó khăn vạn phần, càng đừng nói đến gần rồi. Vừa rồi kia một đạo cột nước hao hết Triệu Hoành Bác trong cơ thể cuối cùng một chút dị năng. Hắn thật sự vô pháp lại ra tay ngăn cản kia Tang Thi. Tề Nhạc cũng là đồng dạng, liên tục 3 lần sử dụng, đóng băng, với hắn mà nói. Cũng đã là siêu phụ tải, cần thiết giết nó. Lục Văn Ngạn nhìn thoáng qua chính mình hệ thống giao diện. Sử dụng thức tỉnh kỹ năng sở cần minh luyện chi lực đã có 928. Chỉ cần lại xử lý 72 cái Tang Thi, là có thể đủ sử dụng thừa dịp kia Tang Thi vội vàng cắn nuốt dị năng giả huyết nhục thời điểm. Lục Văn Ngạn lại bắt đầu chiều Tang Thi đàn khởi xướng công kích. Kỹ năng không cần tiền dường như ra bên ngoài ném, đặc biệt là tiểu quân công, khổng tước xích đảm, cơ hồ là không chút nào gián đoạn ở sử dụng, Sở Tử Khiên tuy rằng không biết mục đích của hắn, nhưng hắn tin tưởng Lục Văn Ngạn làm như vậy là có nguyên nhân. Bởi vậy hắn không có hỏi nhiều, chỉ là giúp đỡ Lục Văn Ngạn cùng nhau sát cấp thấp tang thi. Đường hắn ném ra, Khổng Tước Xích Đàm, lúc sau, Sở Tử Khiên liền dùng lưỡi dao gió giải quyết những cái đó trúng kịch độc tang thi. Cái này làm cho Lục Văn Ngạn sát quái tốc độ đại đại tăng lên, trong chớp mắt. 72 cái tang thi đã bị nhẹ nhàng giải quyết. Táng hoa, ai cần sáng lên, Lục Văn Ngạn nheo lại mắt, tỏa định kia chỉ như cũ không hề sở giác, đang ở ngọn lửa vờn quanh chung hưởng dụng đồ ăn tang thi, hệ thống vượt qua tầm bắn phạm vi tử. Khiên, ta yêu cầu gần chút nữa một chút, kỹ năng phạm vi gì đó thật là quá chán ghét, Sở Tử Khiên thập phần tự nhiên tiến lên, đem hắn hộ ở sau người, sau đó dùng phong thuẫn ngăn cách đáng sợ cực nóng ngọn lửa. Một chút hướng kia tang thi tới gần, cứ việc có phong thuẫn ngăn cách cùng bảo hộ. Nhưng độ ấm vẫn là dần dần mà bắt đầu tăng cao. Ngắn ngủn 20 mễ khoảng cách, hai người đều là mồ hôi ướt đẫm. Làn da bị nhiệt đến đỏ bừng, tiến vào kỹ năng tầm bắn phạm vi lúc sau. Lục Văn Ngạn không chút do dự sử dụng thức tỉnh kỹ năng. Táng hoa, màu xanh lục khói độc trong nháy mắt bao phủ kia tang thi. Lưu sa bao trùm mặt đất, thô to bụi gai dây đằng từ lưu sa trung đâm ra. Hung hăng trừ hướng kia tang thi, chỉ nghe liên tiếp bùm bùm lúc sau. Dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, hệ thống đánh chết 4 cấp biến dị tang thi một cái. Đạt được kinh nghiệm khen thưởng 60.000 điểm mơ siêu hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 29 cấp hệ. Thống ngài kỹ năng, tâm thanh thần minh, thăng đến 5 cảnh giới. 1 giờ nội có thể sử dụng số lần gia tăng một thứ. Hệ thống ngài kỹ năng, say mộng tiên hoa, thăng đến nhị cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, kia chỉ tư cấp tang thi đã chết. Ngọn lửa dần dần thối lui, bị nó thao túng cấp thấp tang thi cũng mất kết cấu. Bắt đầu dựa vào bản năng mù quáng tiến hành công kích. Nhưng mà bởi vì số lượng quá nhiều, tranh đoạt chung đều đánh vào cùng nhau. Toàn bộ trường hợp trở nên hỗn loạn bất kham mơ siêu, nhưng mà chúng nó càng loạn. Dị năng giả nhóm giải quyết lên liền càng nhẹ nhàng. Không có tư cấp dị năng giả uy hiếp. Xử lý này đó cấp thấp tang thi căn bản không nói chơi, đặc biệt là hỏa hệ dị năng giả nhóm. Phía trước bởi vì hỏa hệ biến dị tang thi quan hệ. Vẫn luôn bó tay bó chân, nghẹn không thể sử dụng dị năng. Hiện giờ liền như khai áp mãnh thú giống nhau, hỏa cầu một người tiếp một người, Ngô Lỗi, hỏa mà huyễn, một tạc chính là một mảnh, những cái đó cấp thấp tang thi lấy cực nhanh tốc độ bị tiêu diệt sạch sẽ, hệ thống bảo hộ nhiệm. Vụ hoàn thành, kinh nghiệm 180.000, đặc thù dược vật, cường lực đan, tiểu, 5 viên, tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thứ 2 bồn. 4 cấp tinh hạch 5 cái, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 31 cấp, hệ thống ngài kỹ năng. Quỷ khóc đằng, thăng đến 5 cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng. Cố bổn bồi nguyên, thăng đến 5 cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng. Thác cốt, thăng đến 6 cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng. Thác cốt, thăng đến 4 cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Làm Lục Văn Ngạn mặt trước hồng sau bạch, thật vất vả ở Nam Thành thu thập tới tinh hạch lại một lần bị khấu quang, Sở Tử Khiên ở một bên nhìn. Hắn thần sắc có chút không thích hợp, lập tức thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy, có phải hay không nhiệm vụ ra cái gì vấn đề? Không phải, Lục Văn Ngạn cười khổ một chút. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ là ta lại thăng 2 cấp, Sở Tử Khiên nhịn không được cong cong khóe miệng, hắn nhớ rõ phía trước nghe Lục Văn Ngạn oán giận quá. Mỗi lần thăng cấp thời điểm đều sẽ khấu rớt hắn rất nhiều tinh hạch. Lần này lập tức thăng 2 cấp, xem ra là lại tổn thất đại lượng tinh hạch, trách không được một bộ thịt đau bộ dáng, không có việc gì. Không thấy trên mặt đất còn có như vậy nhiều tinh hạch nằm sao? mọi người đều ở giúp ngươi thu thập đâu. Sở Tử Khiên hướng tới đầy đất tang thi thể nâng nâng. Cầm, chỉ thấy Tật Phong tiểu đội các thành viên đều thập phần tự giác mà dẫn theo một phen tiểu đao ở. Từng cái đào tang thi đầu óc, đặc biệt là tiểu miêu cái kia đồ tham ăn. Nó chờ đường ngọc từ trên tường thành nhẹ nhàng nhảy xuống. Tả một móng vuốt, hữu một móng vuốt bắt đầu xốc sọ não đào tinh hạch. Bên trái móng vuốt đào ra tinh hạch trực tiếp nhét vào trong miệng. Bên phải móng vuốt đào ra tinh hạch giao cho đường ngọc thu hồi tới. Không đến 10 phút, đường ngọc dùng để trang tinh hạch túi tiền cũng đã chứa đầy. 10 phút thu hoạch so Phương Cảnh Dương bọn họ mấy cái thêm lên còn nhiều. Kia hiệu suất cao, quả thực xưng được với là chuyên nghiệp cấp bậc, mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Không bao lâu đại gia liền đem trên mặt đất có thể bắt được tinh hạch đều thu thập tới. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có không ít tham dự chiến đấu dị năng giả cũng đang ở thu thập tinh hạch. Lòng tham Lục Văn Ngạn còn lặng lẽ dùng hệ thống nhặt một bộ phận. Cuối cùng đoạt được tổng cộng có 1.451 cái một bậc tinh hạch. Còn có 262 cái nhị cấp tinh hạch. Ngay cả ba cấp tinh hạch cũng có cái 2-3 cái. Dù sao cũng phải tới nói thu hoạch vẫn là không tồi, hệ thống chúc mừng ngài thoát ly tay mới. Bảo hộ hình thức, tiến vào hoàn toàn hình thức, Lục Văn Ngạn hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai hắn phía trước vẫn luôn là tay mới bảo hộ hình thức sao? Trong trò chơi tay mới bảo hộ hình thức là chỉ thấp hơn 30 cấp nhân vật vô pháp bị ác ý PK. Đồng thời cũng vô pháp PK nhân vật khác, nhưng phóng tới hiện thực tựa hồ không quá giống nhau. Hắn phía trước rõ ràng liền cùng Cáo Lâm bọn họ đánh quá. Này hoàn toàn hình thức lại là có ý tứ gì? Hệ thống hoàn toàn hình thức hạ, ngài có thể sử dụng hệ thống toàn bộ công năng, toàn bộ công năng. Lục Văn Ngạn lập tức liền nghĩ tới rất nhiều 30 cấp sau mới có thể sử dụng trò chơi công năng. Tỉ như sinh hoạt kỹ năng cùng trò chơi thương thành tư tư. Hệ thống nhân vật đạt tới 30 cấp sau có thể học tập sinh hoạt kỹ năng. Nhiều nhất có thể đồng thời học tập hai loại, hay không lựa chọn học tập. Có o không cư nhiên liền sinh hoạt kỹ năng đều có thể học. Thật không hổ là hoàn toàn hình thức A. Công năng thật là quá đầy đủ hết. Lục Văn Ngạn không chút do dự lựa chọn là, sinh hoạt kỹ năng chia làm. Vũ khí rèn, chế giáp công nghệ, đá quý cát, dệt kỹ xảo còn có thủ công nghệ 5 loại. So trong trò chơi thiếu thu thập loại kỹ năng, ước chừng là bởi vì trong đời sống hiện thực, này đó đào cùng bắt được kỹ năng nhân loại căn bản không cần học liền sẽ duyên cớ đi, sinh hoạt kỹ. Năng có thể tuyển 2 loại. Lục Văn Ngạn đầu tiên tuyển vũ khí rèn. Vũ khí đối với trò chơi người chơi tới nói chính là trọng yếu phi thường. Có vũ khí thêm vào, kỹ năng uy lực thường thường có thể tăng cường mấy lần. Nhưng là đệ nhị loại sinh hoạt kỹ năng hẳn là tuyển cái gì? Hắn lại bắt đầu phạm sầu. Chế giáp công nghệ cùng dệt kỹ xảo chỉ có thể nhị tuyển một. Chế giáp công nghệ chế tạo ra tới khôi giáp là cho vật lý hệ chức nghiệp sử dụng. Dệt kỹ xảo chế tạo ra tới nhuyễn giáp là cho pháp hệ chức nghiệp sử dụng. Bọn họ trong đội ngũ, hai loại chức nghiệp nhu cầu đều không nhỏ, nên như thế nào lựa chọn thành cái vấn đề lớn, tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa xong, cảm tạ Liễu Kỳ Tình, Tuyết Tuyết đưa ta địa lôi, ái các ngươi nha tương đương moa moa tương đương. Hết chương.